Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1788, đệ 1788 chương kết cục thiên. 52, sao, tử lương chi nói sao? Dương Tử Mi hỏi Sadako, ân, hắn đã biết, Sadako nhàn nhạt trả lời. Hắn thật cao hứng, nói chờ ngươi một hồi tới, chúng ta liền lập tức thành hôn, làm ngươi chủ trì hôn lễ. Hảo, Dương Tử Mi sảng khoái trả lời, ta lập tức cho các ngươi tuyển một cái ngày lành tháng tốt, cảm ơn chủ nhân. Sadako rất là cao hứng, ở trên đời này, bất luận cái gì một nữ nhân sắp sửa gả cho nàng âu yếm nam nhân đều là đầy cõi lòng vui sướng, tràn ngập vui sướng. Sadako cũng không ngoại lệ, bởi vì tưởng Tử Lương, nàng mới có sinh mệnh hơi thở, dần dần có hơi thở của người sống. Nếu không, nàng còn cả đời đều là kia chịu người khống chế hoạt tử nhân. Có thể gả cho tưởng Tử Lương, vì hắn sinh nhi dục nữ, đó là nàng lớn nhất nguyện vọng. Treo điện thoại sau, Dương Tử Mi liền bắt đầu chọn lựa nhật tử. Nàng muốn mau chóng làm hai người kết hôn, đánh vỡ tưởng Tử Lương kia vô thế mệnh cách. Chọn hảo gần nhất một cái nhật tử, cũng chính là hai chu sau, nàng lại lần nữa gọi điện thoại nói cho Sadako. Ta cùng Tử Lương thương lượng một chút, nếu hắn đáp ứng, như vậy chúng ta liền lập tức cử hành hôn lễ. Sadako trả lời, ân, ta cũng gọi điện thoại hỏi một chút Tưởng nguyên thủ. Tưởng Tử Lương làm Tưởng gia trưởng tử, hơn nữa địa vị cao cả, này hôn sự là không thể trò đùa, thậm chí xem như quốc gia một hồi đại sự. Ai biết nàng một tá điện thoại nói cho Tưởng Quang Chính, hắn lập tức đồng ý. Ta liền ngóng trông như vậy một ngày, Tử Lương có thể cưới được Sadako như vậy hoàn mỹ nữ tử, cũng coi như là hắn phúc khí. Dương Tử Mi biết hắn còn không biết Sadako hoặc tử nhân thân phận, chỉ là bị nàng biểu hiện ra ngoài hoàn mỹ tư thái sở chinh phục. Đích xác, giống Sadako như vậy, bên ngoài tú mỹ nhã nhặn lịch sự, cử chỉ đoan trang hào phóng, có thể văn có thể võ, lên được phòng khách, lại hạ đến phòng bếp nữ nhân. Không có cái nào lão nhân không giống cưới về nhà làm tức phụ. Hoàn thành Sadako cùng Tưởng Tử Lương hôn sự, cũng là Dương Tử Mi một cọc tâm nguyện. Nàng hy vọng, bên người nàng mọi người, đều có thể là hạnh phúc. Như vậy, nàng mới có thể hạnh phúc đến đương nhiên. Sao Sadako cùng Tưởng Tử Lương đã trở lại? Dương Tử Mi kinh ngạc phát hiện Sadako bụng cao cao phồng lên, cũng không giống mới mang thai 3 tháng bộ dáng. Nàng giúp nàng kiểm tra một chút thai nhi tình huống, phát hiện tình huống tốt đẹp, hơn nữa thai nhi biểu hiện ra có 7 tháng bộ dáng. Sadako, ngươi rốt cuộc hoài nhiều ít tháng? Dương Tử Mi duỗi tay đi chạm đến Sadako bụng, cảm nhận được bên trong thai nhi ở ngo ngoe dục dịch. Nàng lúc trước tự mình chứng kiến Lâm Thanh Mai mang thai quá trình, biết cái gì tháng bụng nên có bao nhiêu đại, thai nhi phát dục tình huống như thế nào. Nhưng là thị trấn tựa hồ có điểm không giống bình thường. Rốt cuộc là bởi vì Sadako hoạt tử nhân thân phận, vẫn là bởi vì Tưởng Tử Lương là nửa người nửa hồ? 3 tháng, Sadako mặt hơi hơi đỏ hồng, ta cùng Tử Lương ở bên nhau mới 3 tháng, này bụng phát dục tình huống đích xác có điểm không tầm thường. Ta cảm giác mỗi ngày đều ở biến đại, khả năng hài tử sắp sinh ra. Nghe được lời này, Dương Tử Mi tâm trầm xuống, hai tử sẽ không đợi không được hai chu liền sinh ra đi. Hôn lễ sẽ không tiến hành không được đi. Chẳng lẽ hết thảy đều vận mệnh chú định, có chú định. Dương Tử Mi ánh mắt mang theo thương xót nhìn Sadako. Sadako nhận thấy được nàng khác thường, lại vẻ mặt thản nhiên. Chủ nhân, nếu hết thảy đều có ý trời, như vậy tùy thiên, ta không sợ, Sadako. Nếu không, các ngươi đem hôn lễ trước thời gian, ngày mai liền đi cục dân chính xả giấy hôn thú hảo. Đến nỗi hôn lễ, liền đúng hạn cử hành. Dương Tử Mi nghĩ, chỉ cần bọn họ lãnh giấy hôn thú, cũng liền tính kết hôn, vẫn như cũ có thể phá tưởng tử lương vô thế mệnh cách. Sao sao sao sao, hết chương.